Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 553, 30 Tết. Trong chớp mắt liền đến ngày mùng 4 tháng 2. Trong một tháng này tu chân giới an an tĩnh tĩnh, không có bất kỳ cái gì chuyện lớn phát sinh. Có thể là bởi vì quá an tĩnh, cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Nhưng là tại người bình thường thế giới bên trong, hôm nay thế nhưng là tuổi 30, là người một nhà đoàn đoàn viên viên ngày tốt, toàn bộ Hoa Hạ bao phủ nồng đậm ăn Tết bầu không khí. Mà tại Long An thành phố, càng là như vậy, phố lớn ngõ nhỏ bên trong treo đèn lồng đỏ, ngoài cửa còn dán câu đối, rất là vui mừng, tất cả mọi người đang nghênh tiếp năm đầu, hy vọng có cái điểm tốt lắm. Tại năm đầu bên trong đại cát đại lợi, cả nhà bình an, cảnh tú điền viên bên trong, tử vong pháp sư cùng tầm phương chính đang chuẩn bị lấy. Buổi tối hôm nay thế nhưng là tôn thượng an bài đoàn viên đại hội. Cái này có thể không thể qua loa a, thân là tiểu đệ có thể xuất nhập dạng này trường hợp. Này là bực nào quang vinh, xương cốt. Ngươi còn không có thay xong y phục sao? Chúng ta muốn xuất phát. Tầm Phương ăn mặc một bộ hồng sắc hoa văn áo dài, có lồi có lõm dáng người gợi cảm vô cùng. Phối hợp này mỹ lệ khuôn mặt, không hổ là có Nam Phương các đại thiên kiêu nữ xưng nhân vật a. Bất quá lúc này Tầm Phương mang trên mặt lo lắng. Khắc khắc, Kiệt, hoàng gia phiên dịch, y phục này thật là khó xuyên a, ta khoác cái áo choàng không được sao? Tầm Phương phảng phất nghe hiểu được một dạng, người mặc áo bào đen giống kiểu gì? Tôn phu nhân nói, buổi tối hôm nay chủ đề cũng là vui mừng. Tất cả mọi người đến mặc màu đỏ, liền cả lữ lữ đều mặc đỏ. Khác bút tích, ma lưu, khắc khắc, Kiệt, hoàng gia phiên dịch, nhân loại y phục thật khó xuyên. Tử vong pháp sư thực sự không có cách, đem Tầm Phương gọi tiến đến, mà Tầm Phương trông thấy tử vong pháp sư cà vạt, nhất thời không bình tĩnh. Ngươi muốn đem chính mình ghim chết sao? Cà vạt là đánh như vậy sao? Tử vong pháp sư không muốn động, mở ra hai tay, ý tứ rất rõ ràng, giúp ta. Tầm Phương lắc đầu, cẩn thận giúp đỡ tử vong pháp sư buộc lên cà vạt. Người nào gọi mình thích tên ngu ngốc này khô lâu đây? Cầm lấy hồng sắc âu phục cho tử vong pháp sư mặc vào. Chưa nói xong, thật có điểm khác loại xuất khí. Một cái đầu lâu, phối hợp một thân hồng sắc âu phục, có chút ý tứ, mà Tầm Phương đứng ở một bên, nhìn lấy trong gương hai người. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ôn nhu, cảm giác vẫn là rất xứng. Tại ngụy thường trong phòng, đồng dạng cũng đang phát sinh một màn này. Tiểu Đường, nhìn xem ta cái này cà vạt lệch ra không có. Ngụy Thường đưa cổ tỉ mỉ quan sát chính mình nghi dung dáng vẻ. Hiện tại Ngụy Thường thế nhưng là rất lợi hại, chú trọng phương diện này. Đường Vi ăn mặc một bộ quần dài màu đỏ, thanh thuần trong mang theo một tia gợi cảm. Ngụy Thường cũng là hán tử, ngày ngày ôm dạng này nữ nhân quả thực là không có động thủ. Mà Đường Vi hiện tại đã chết lặng, đã không ôm ấp hy vọng. Nhìn xem, Đường Vi mang theo cười yếu ớt nói. Ngụy Thường xoay người lại, Đường Vi đưa tay xử lý. Ta Ngụy lúc thật là đẹp trai, cũng không thể đoạt bản tôn đầu gió, ta vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Đường Vi nhất thời phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Ngụy Thúc hiện tại có đôi khi còn sẽ nói đùa. Ngụy Thúc, người cũng đừng tự luyến. Chúng ta đi nhanh đi, nói không chừng tất cả mọi người đến. Đường Vi thúc giục nói, có thể không thể tới trễ a. Đừng để tôn thượng tại năm mới bên trong mắng chửi người. Ngụy Thường lần nữa quan sát một chút chính mình ăn mặc, yên tâm sau mới cùng Đường Vi cùng một chỗ xuống lầu. Đến dưới lầu đang kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiểu Đường, hồng bao chuẩn bị kỹ càng sao? Yên tâm tốt, đều chuẩn bị kỹ càng. Đường Vi cảm giác Ngụy Thúc lão vứt bừa bãi. Ngụy Thường gật gật đầu. đoán chừng hồng bao tiền đều có thể thu lại. Tôn thượng khẳng định hội bao một cái đại cho chúng ta. Tốt, đừng nghĩ, chúng ta nhanh đi đi. Đường Vi bất đắc dĩ cười một tiếng. Đều là mạnh như vậy người, còn đang suy nghĩ hồng bao có thể hay không kiếm được. Một bên khác, Liệt Cốt cũng đang thúc giục lấy. Các ngươi không sai biệt lắm tốt, muốn đánh đóng vai thành bộ dáng gì a? Cùng Tôn phu nhân sánh bằng sao? Liệt Cốt đã sớm mặc hồng sắc âu phục. Bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình ba nữ nhân, y nhiên chính thoa kiều diễm son môi, thuận miệng nói ra, Tôn phu nhân chúng ta là so không, nhưng chúng ta cũng không thể cho ngươi mất mặt a. Ngươi dù sao cũng là tôn thượng thuộc hạ. Các ngươi những nữ nhân này a, liền ưa thích ganh đua so sánh. Cái này có cái gì tốt so? Chân chân a, lần trước ta tặng cho ngươi này siêu nhẫn lớn mang lên. Vấn hạ, đầu kia cực lớn kim cương dây chuyền cũng mang lên. Liệt Cốt cũng gia nhập nữ nhân cách ăn mặc hệ. Liệt, phảng phất muốn đem đắc ý nhất đồ vật treo ở ba nữ nhân trên thân. Ba vị đại minh tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, nam nhân, nhớ kỹ mang lên hồng bao a. May mắn người nhà của ta đừng nói nhiều. Bản tôn truy cập muốn bao bốn cái cho chúng ta. Ha ha, Liệt Cốt rất đắc ý. Tôn thượng thế nhưng là rất biết tiết kiệm tiền. Muốn tôn thượng tiền liền như là muốn tôn thượng mệnh. Y nhiên cười nói. Cẩn thận tôn thượng còn nói muốn đem ngươi cho hầm. Sẽ không a, đều nhất thời hơn ngàn năm. Còn không phải tốt tốt. Liệt Cốt vẫn là rất lợi hại hiểu biết tôn thượng. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đương nhiên đây là đối đãi người một nhà. Địch nhân này chính là cái gì đều là đau. Tam nữ cười không nói. Mà tại một bên khác, Y Hồng ngồi ở trên giường. Ngơ ngác nhìn lão bà trang điểm, rất là không hiểu a. Lão bà, người cũng đẹp như vậy, còn trang điểm làm gì a? Y Hồng hiếu kỳ hỏi. Tử Sam trắng trượng phu liếc một chút, cái này cũng đều không hiểu, cho ngươi tăng thể diện a. Đần độn, a cái này không muốn đi. Y Hồng có chút ngượng ngùng. Cái gì không muốn? Lão bà dáng dấp tốt, chính là muốn đắc ý biết không? Tử Sam đây cũng là biến tướng tại khen chính mình a. Y Hồng trưởng thở dài. Ai, nữ nhân a. Tử Sam đôi mắt đẹp quét ngang. Cái sau nhất thời một sợ. Hồng bao đều chuẩn bị kỹ càng sao? Tử Sam nhẹ giọng hỏi. Ân, đều chuẩn bị kỹ càng. Tử Sam gật gật đầu. Đại ca dọn ra ngoài. Nhà chúng ta gánh vác lại nặng. Hy vọng lần này tôn thượng bao cái đại hồng bao đi. Tôn thượng khẳng định hội bao cái đại hồng bao. Y Hồng lòng tin tràn đầy. Tôn thượng loại kia đại khí người, làm sao có thể không bao hồng bao đây. Hiện tại Lữ Lữ đã chuyển ra biệt thự, đã không hề khi cái này bóng đèn. Trừ ban đêm đi làm, ngày ngày nằm tại chị em gái trên giường lớn, hưởng hết nam nhân hẳn là có diễm phúc. Lữ Lữ dựa vào ở trên vách tường, nhìn lấy hai tỷ muội này giống như đúc khuôn mặt, thực tình cảm giác mình đụng đại vận. Tôn thượng thật là một cái người tốt a, không có đem Tử Sam hứa cho mình, như thế hãn phụ thực tình không thể trêu vào, vẫn là nhà chúng ta huyết tộc tỷ muội tốt, mà lại huyết tộc am hiểu nhất cũng là hút, mặc kệ là hút máu vẫn là hút đừng, có thể để ngươi trên trời dưới đấy. Sảng đến quên cả trời đất. Các ngươi đây là muốn đi chọn đẹp không? Lữ Lữ hiếu kỳ hỏi. Serena vẽ lấy lông mày, nhẹ nói nói, người tiểu đệ lão bà đẹp như thế, chúng ta cũng không thể cho ngươi mất mặt a. Đúng vậy a, chúng ta buổi tối hôm nay nhiệm vụ chính là cho ngươi tăng thể diện. Catherine ném cái mặt mày cho Lữ Lữ. Lữ Lữ đã thành thói quen các nàng lớn mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.